Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, 1000 năm pháp lực. Đem một thân chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực bỏ ra Diệp Thần dòng dã gần 2 tháng. Cũng may bọn hắn hiện tại ở vào minh vực, đặc thù minh vực quy tắc hạ không cần ăn uống, có thể dùng linh hồn chi lực thay thế. Đến lúc cuối cùng một điểm chân nguyên bị chuyển hóa làm pháp lực, Diệp Thần mới mở mắt ra khẽ nhả một hơi, mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện hắn hiện tại chỉ có 60 năm pháp lực. Chân khí chuyển hóa làm chân nguyên cần áp xúc, chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực không cần áp xúc. Hắn lúc đầu 560 năm chân khí, tại Đại Hà Cốc lăn lộn gần một năm tích lũy gần 40 năm chân khí. Vừa vặn 600 năm, 10 so 1 áp xúc dưới, liền còn lại 60 năm tinh thuần đến cực điểm chân nguyên. Cuối cùng còn thừa một giáp pháp lực, mặc dù pháp lực chỉ có 60 năm, nhưng hắn thực lực bây giờ lúc trước không chỉ 10 lần. Huyền ảo pháp lực có thể đem tất cả phi kiếm pháp bảo cùng đạo pháp uy lực toàn bộ phát huy ra. Trước đó ngự kiếm thuật xa nhất ngự kiếm khoảng cách không cao hơn 1 cây số. Hiện tại đã có thể ngự kiếm lấy mấy chục cây số ngoại địch người thủ cấp. Mà cái này còn không phải kết thúc. Hắn còn có tiềm năng điểm có thể bật hack. Ánh mắt rơi vào thuộc tính dị năng bảng phía trên. Nga mi luyện khí quyết danh tự còn không có biến, bất quá tăng lên một lần cần tiêu hao tiềm năng điểm bạo tăng. Trước kia 1000 điểm tiềm năng điểm tăng lên một tầng Nga mi luyện khí quyết có thể gia tăng 10 năm chân khí tu vi, hiện tại cần dòng dã 2 vạn tiềm năng điểm lại chỉ có thể tăng lên 10 năm pháp lực. Gần gấp 20 lần chênh lệch, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Rốt cuộc chân khí cùng pháp lực là không thể sánh bằng. Chuyển đổi xuống tới cũng là không kém nhiều. Đồng dạng, trước đó 50 tầng có Nga mi luyện khí quyết cũng theo tỷ lệ giảm xuống. Hiện tại chỉ còn 5 tầng. Không cần cân nhắc, Diệp Thần trực tiếp tiêu hao dòng dã 2 triệu tiềm năng điểm. Đem Nga mi luyện khí quyết tăng lên 100 tầng. Tổng cộng tăng lên 1000 năm pháp lực. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục tăng lên, mà là tăng lên tới hiện tại, lại đạt đến bình cảnh. Trong nháy mắt tăng vọt 1000 năm pháp lực, đã đạt đến có thể so với đồng dạng địa tiên tình trạng. Chỉ sợ đồng dạng địa tiên cũng không sánh bằng hắn. Cường đại như thế pháp lực, dù là lấy hắn hiện tại tử phủ thần hồn cũng khó có thể dung nạp. Nhất định phải thần hồn mạnh mẽ cùng nhục thân mới có thể tiếp tục tăng lên. Nhục thân tốt tăng lên, dù là hắn không tận lực tăng lên, nguồn gốc từ hỗn độn ma thần lực lượng cũng sẽ làm hắn nhục thân không ngừng cường đại. Đây là không cách nào ngăn cản, không thể khống chế, không thể nghịch chuyển cường đại. Chỉ cần hắn không chết, nhục thân liền sẽ liên tục không ngừng cường đại. Cuối cùng đạt tới nhục thân bất tử bất diệt cảnh giới. Mà thần hồn thì lại càng không cần phải nói. Chỉ cần thu hồi tản mát tại minh vực cùng thục sơn thế giới rất nhiều phân liệt thần hồn. Lập tức liền có thể cường đại. Mà cái này về liền ngọn nguồn. Chính là thời gian. Qua một đoạn thời gian. Tự nhiên mà vậy liền sẽ cường đại. Liền có thể lần nữa tăng lên. Khi hắn mở to mắt. Hai đạo tinh quang từ trong con mắt bắn ra, Diệp Liên Tinh cảm thấy trước mắt đột ngột sáng lên, tựa như có thiểm điện nổ tung, nhìn kỹ lại là cái gì cũng không có. Ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, nàng hơi nghi hoặc một chút nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi, người đã chuyển hóa chân nguyên là pháp lực. Hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy, đã hoàn toàn chuyển hóa. Người thật có nắm chắc có thể vượt qua hợp lại thiên kiếp. Đương nhiên, ta có nắm chắc, chờ thu hồi phân liệt thần hồn. Không cần thu sạch về, chỉ cần thu hồi một nửa. Ta ắt có niềm tin cưỡng ép vượt qua hợp lại thiên kiếp. Vậy là tốt rồi, sư tỷ cũng là vì hắn vui vẻ. đợi mấy ngày thích ứng tăng vọt pháp lực, Diệp Liên Tinh cũng đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên. Hai người mới tự ẩn giấu mấy tháng dung thân chỗ ra. Xuyên qua rừng đá đi vào một mảnh trống trải hoang nguyên phía trên. Một chút liền nhìn thấy phía trước một đội mười mấy tên đội tuần tra chính hướng bọn hắn vọt tới. Xa xa cất giọng hô, phía trước đã thoát ly chiến trường, nhanh chóng rời đi, nếu không theo quân pháp xử trí, giết chết bất luận tội. Diệp thần cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía sư tỷ, khẽ cười nói, chuẩn bị xong chưa? Nàng nhẹ gật đầu, duỗi ra yếu đuối không xương tay nhỏ. Diệp thần đưa tay nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ. Một đoàn bạch quang bao lấy bọn hắn phóng lên tận trời. Như lưu tinh đồng dạng xẹt qua bầu trời. Bọn kỵ binh ghìm ngựa dừng lại. Đầu theo lưu tinh trụy lạc phương hướng chuyển qua. Giật mình tại nguyên chỗ nửa ngày. Mới có xương kỵ sĩ thủ lĩnh hô. Tiếp tục tuần tra. Không có thủ hạ đần độn nhảy ra hỏi vì cái gì không tiếp tục đuổi. Đồ đần trên chiến trường đều chết sạch. Thoải mái. Lần thứ nhất nếm thử sử dụng độn quang đạo thuật. Tốc độ này mau kinh người. Trong nháy mắt chính là bên ngoài mấy dặm. Rất nhanh liền rời đi Đại Hà Cốc Ngọc Âm quỷ giới cùng quỷ la giới chiến trường. Chính thức tiến vào cái này minh vực bên trong. Bay ở mấy ngàn mét trên bầu trời. Từ bên trên quan sát phía dưới, mênh mông vô bờ đại địa một mảnh màu xám, che một tầng nhàn nhạt màu xám sương mù. Thỉnh thoảng nhìn thấy đại địa khe rãnh bên trong có màu đen khí tức phun ra. Ngẫu nhiên nhìn thấy từng đầu to lớn vô cùng, toàn thân mọc đầy cốt giáp, cốt thứ minh thú từ dưới đất chui ra. Đây là minh vực đặc hữu sinh mệnh, giới tại thời khắc sinh tử. Lấy âm khí tử khí làm thức ăn, thỉnh thoảng sẽ nuốt đồng loại hoặc quỷ quái. Diệp thần tiến lên phương hướng là tại hắn cảm ứng bên trong cách mình gần nhất một đoàn thần hồn. Có lẽ còn có cách hắn thêm gần thất lạc thần hồn. Nhưng hắn có thể cảm ứng được gần nhất liền là cái này một cái. Tại hắn thức hải cảm ứng bên trong, kia là một đoàn nắm đấm lớn hỏa cầu. Chính liên tục không ngừng hướng hắn gửi đi tín hiệu, nhắc nhở lấy phương vị của mình. Càng tiếp cận mục tiêu, tín hiệu càng phát rõ ràng cường đại. Diệp thần bay gần nửa thiên hạ đến, tín hiệu đã vô cùng rõ ràng. Bất quá đến lúc này tốc độ của hắn không thể không chậm lại. Hai cái người sống tại minh vực không trung phi hành. Cái này không tiếc tại hai khối thịt mỡ tại vô số quỷ đói trước mặt lắc lư. Trước đó vừa thoát ly sông lớn một bên, tại Ngọc Âm quỷ giới cùng quỷ la giới chỗ giao giới lúc còn tốt. Chiến trường sát khí có thể trấn nhiếp minh thú ác quỷ. Nhưng chờ rời xa lưỡng giới chiến trường, dùng dương thế tới nói rời xa văn minh tiến vào hoang dã. Liền bắt đầu lần lượt gặp gỡ các loại minh thú âm hồn. Cùng một ít quỷ dị đồ chơi công kích bọn hắn. Vì giảm bớt mục tiêu, bọn hắn không thể không hạ xuống tới. Tại mặt đất kề sát đất phi hành, bọn hắn không dám đi trên mặt đất. Mặt đất có một tầng thật dày nồng đậm khi xám cơ hồ ngưng tụ thành sền sệt vân khí. Dẫm lên trên giống dẫm trong nước đồng dạng. Ngay từ đầu cước đạp thực địa, đi chưa được mấy bước, liền cảm giác được sền sệt sương mù xám bên trong tựa hồ có cái gì vật nhỏ liều mạng hướng hắn lằn. Ra lỗ chân lông chờ trong lỗ thủng chui, đưa tay đi đến chụp tới, cầm ra rất nhiều giống như thiết tuyến trùng vừa mảnh vừa dài lại hắc côn trùng. Diệp thần còn tốt, hắn hiện tại thể phách đủ cường đại. Đám côn trùng này chui không rách ra ra, nhưng Diệp Liên Tinh khác biệt, một cái nữ hài tử sợ nhất liền là loại vật này. Suy nghĩ một chút những vật này bò đầy toàn thân hướng lỗ chân lông cùng với khác. Nơi nào đó đến chui, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Kết quả cuối cùng liền là hai người dùng ngự khí thuật đằng không mà lên. Treo ở cách mặt đất gần trượng không trung phi hành. Trên mặt đất cái này sương mù chỉ có một hai thước dày. Cũng liền khoảng nửa mét. một trượng có hơn 3 mét một điểm. Có khoảng cách này giảm sóc, dù là từ trong sương mù xông ra cái gì cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Trên thực tế cái này sương mù liền cái này độ dày cũng giấu không là cái gì vật lớn. Sau 5 ngày, hai người xuyên qua một mảnh đồi núi, tiến vào một mảnh hoang nguyên. Kia sương mù ở đây tiêu tán rất nhiều, chỉ có một lớp mỏng manh dán tại mặt đất, đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy mặt đất màu nâu đen minh thổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.